Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 716, Kamen gia tộc tổ địa. Hết tốc độ tiến về phía trước, mặc kệ Naga Hải Yêu vì sao lại rút đi, dưới mắt đều là rời đi thời cơ tốt nhất, Thánh Mary số bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Trên đường đi, không còn có Naga Hải Yêu cản đường. Phương xa hải đảo càng ngày càng gần. Mô điêu đảo cũng không lớn. Có tối đa nhất một cái trấn nhỏ diện tích. Ở trên đảo không có núi. Cả tòa hải đảo bị rừng rậm nơi bao bọc. Tới gần hải đảo cách xa 100 mét. Thánh Mary số liền bắt đầu giảm tốc. Để tránh hải đảo chung quanh nước ăn quá nhỏ bé. Thánh Mary số sẽ va phải đá ngầm. Một trận chiến đấu xuống tới, chúng ta chết mười mấy người, lại tăng thêm muốn phòng phạm hải yêu ngóc đầu trở lại. Có thể theo ngươi lên bờ người không nhiều. Tướng thuyền dừng hẳn, lão Bailey lại tìm Kamen, nói ra trước mắt khốn cảnh. Kamen đã giải trừ biến thân, nhìn qua, thời gian ngắn biến thân cũng không có để hắn tiêu hao quá lớn. Nhiều nhất chính là sắc mặt tái nhợt chút. Không cần, có hai người đánh với ta ra tay là được. Những người khác lưu tại trên thuyền bảo trì cảnh giới. Nhìn xem rừng rậm hạ đảo nhỏ. Kamen trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Hận không thể vọt thẳng xuống dưới. Đều là ai xuống dưới? Ta đã không kịp chờ đợi tìm kiếm bảo tàng của ta. Người mặc lễ phục màu đen Vương Húc. Chống văn minh trưởng. Cầm một khối đồng hồ bỏ túi đi tới. Nghe được hắn muốn đi tìm kiếm bảo tàng, Kamen châm chọc cười cười, cất giọng nói, tiên sinh, mô điêu ở trên đảo khả năng tồn tại nguy hiểm, ta khuyên nhủ ngài tốt nhất đừng xuống dưới, bằng không tại gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Nguy hiểm, Vương Húc giả bộ như tức giận dáng vẻ, gầm thét lên, ta xuất tiền để các ngươi tới này. Cũng không phải vì nghỉ phép, người tốt nhất làm rõ ràng, ai mới là các ngươi cố chủ. Kamen vẫn tại cười lạnh, hắn chỉ là tìm oan đại đầu, đem hắn đưa đến Kamen gia tộc tổ địa. Về phần tầm bảo trò chơi, kia bất quá là gạt người, đừng nói ở trên đảo không có bảo tàng, chính là có, đó cũng là thuộc về Kamen gia tộc tất cả, làm sao lại để Vương Húc mang đi. Nếu như ngươi không sợ chết, vậy liền cùng lên đến đi. Kamen tiện tay điểm hai tên thủy thủ, theo dây thừng liền bò lên xuống dưới. Đứng tại mô điêu ở trên đảo, nghe mang theo mùi tanh gió biển. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hai người các ngươi theo sau lưng ta. Nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật, liền lập tức hướng ta báo cáo. Hai tên thủy thủ liếc nhau, cầm súng ổ quay. Đứng ở Kamen sau lưng, Vương Húc đồng dạng theo dây thừng bò xuống đi, dẫm tại bãi cát mềm mại bên trên, tựa như thật sự là đến tầm bảo đồng dạng, không buông tha mà hỏi, nơi này đến cùng có hay không bảo tàng, người tốt nhất đừng gạt ta, ta cùng Hoàng Sa Ngục Giam là trưởng quản ngục rất quen, một câu liền có thể đem các ngươi quăng vào ngục giam, tỉnh lại đi. Ta đại nhân vật, đến ít ai lui tới trên hải đảo. Kamen triệt để tháo xuống ngụy trang, dùng tay chỉ Vương Húc nói ra. Ta nhịn người thật lâu rồi, người tốt nhất đừng bức ta. Vương Húc liền giống bị dọa sợ đồng dạng, e ngại lui về sau mấy bước. Thầm nói, ngươi không thể dạng này, là ta giúp đỡ ngươi ra biển. Ngươi không thể quên ân phụ nghĩa, nhìn thấy thích đồ vật. Tùy ngươi chọn mấy món, cái này được đi, không muốn đang đánh nhiễu ta, không phải ngươi liền có phiền toái. Kamen nói xong không nhìn nữa Vương Húc, đối bên người thủy thủ gật gật đầu, nói, chúng ta đi vào, chờ một chút ta, đừng bỏ lại ta à. Vương Húc vội vội vàng vàng chạy lên đi, ai cũng không có chú ý tới chính là, hắn giấu ở đáy mắt nụ cười. Kamen là nhân vật chính, mô điêu đảo, rất có thể là cơ duyên của hắn chi địa. nhân vật chính cơ duyên cũng không phải tốt như vậy đoạt. Nếu như không có Carmen, hắn thật đúng là không tốt đối Modil ở trên đảo cơ duyên ra tay. Hiện tại nha, nhân vật chính đều nói để hắn tùy ý chọn mấy món. Nếu là hắn không cầm, chẳng phải là không cho Carmen mặt mũi. Oanh, theo Carmen, trên đỉnh đầu hắn khí vận chi mây, mắt trần có thể thấy sụp đổ một khối. Cái này một khối, có chừng 1% dáng vẻ. Từ Carmen trên thân thoát ly về sau, trực tiếp liền hướng về Vương Húc bay đi, dung nhập hắn khí vận bên trong. Vương Húc cảm thụ một cái, bảo tăng khí vận tối thiểu có gần vạn điểm. Mặc dù mất đi những này khí vận, đối có được 100 vạn khí vận giá trị Carmen tới nói không tính là gì, nhưng để ở người bình thường trên thân liền vô cùng kinh người. 11 vạn khí vận. Vương Húc tự thân khí vận liền rất cao, đại khái cùng lão Bailey không kém bao nhiêu. Có cái này 1 vạn điểm khí vận gia trì, hắn khí vận lập tức liền lấn át lão Bailey. Đương nhiên, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Camet khí vận vẫn là hắn 9 lần nhiều. Muốn cướp đi hắn nhân vật chính thân phận cũng không dễ dàng. Nơi này có thật nhiều độc trùng a. Tiến vào trong rừng rậm, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là rắn độc, nhện, bọ cạp thân ảnh, liền tựa như đi vào độc trùng vương quốc đồng dạng. 2 tên đi theo Carmen sau lưng thủy thủ, từng cái đánh lên chống lui quân. Nếu như không phải có Carmen ở phía trước mở đường, chỉ sợ bọn họ 2 cái có thể xoay người bỏ chạy. Theo sau lưng ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Carmen cũng không quay đầu lại, cầm khảm đao ở phía trước mở đường. Hắn có được đen lưng sói huyết mạch, nhân loại có lẽ không cảm ứng được hắn huyết mạch, nhưng là giác quan cường đại động vật lại có thể. Một đường chỗ qua, mặc kệ là rắn độc vẫn là bọ cạp, gặp được Carmen đều chạy tứ tán, phảng phất tránh không kịp đồng dạng. Vương Húc theo ở phía sau, nhìn xem Carmen bóng lưng như có điều suy nghĩ. Có lẽ cái này giống cầm lão hổ phân và nước tiểu, có thể xua đuổi đàn sói cùng chó săn đồng dạng. Carmen trên thân nguy hiểm mùi đã đầy đủ dọa chạy tiểu động vật. TT, một đầu thủ đoạn thô rắn hổ mang ghé vào trên cành cây, lấy tròng mắt lạnh như băng nhìn xem Vương Húc. Vương Húc ánh mắt ngưng lại, đối đầu rắn độc 2 mắt. Trong nháy mắt, phồng lên 2 cánh rắn hổ mang, liền giống bị sợ mất mật đồng dạng, co vào cánh thịt nhu thuận ghé vào trên cây. Hừ, lão hổ không phát huy, ngươi đương ta là Hello Kitty à? Vương Húc thu hồi ánh mắt, chống quải trượng, đi theo Carmen cùng 2 tên thủy thủ. Carmen nhất mã đương tiên đi ở phía trước, mang theo bọn hắn thẳng vào rừng rậm. Hướng về chỗ rừng sâu đi đến, đi có chừng 10 mấy phút, một khối dựng đứng tại đại thụ bên cạnh bia đá, hấp dẫn hắn ánh mắt. Người sắp tiến vào Carmen gia tộc chi lãnh địa, không phải ta huyết mạch, kẻ tự tiện đi vào chết. Trên tấm bia đá viết dạng này chữ, mà tại bi văn phía dưới, còn khắc họa lấy 1 viên đầu lâu. Đi thôi, Carmen sờ lên bia đá. Tiếp tục đi đến phía trước, 2 tên thủy thủ có chút do dự, đi theo Carmen phía sau, nhỏ giọng hỏi, trên cái đảo này không có nguyền rủa à? Nếu có nguyền rủa, 2 người các ngươi hiện tại chết rồi, nhưng các ngươi không phải sống thật tốt sao? Carmen không có cảm nhận được nguyền rủa lực lượng, lơ đễnh mở miệng nói, tới tương phản. Vương Húc biểu lộ có chút ngưng trọng. Bởi vì ở dưới ánh mắt của hắn, 2 tên thủy thủ khí vận ngay tại chậm rãi tiêu tán. 2 tên thủy thủ đều là người bình thường, khí vận bất quá 6-7 giờ, tòng mệnh cách đi lên nói cả một đời cũng đừng nghĩ đại phú đại quý. Tiến vào cấm địa trong nháy mắt, 2 người mệnh cách liền bị không biết lực lượng lột 1 điểm. Một cái biến thành 5 điểm. Một cái biến thành 6 điểm, nơi này để cho ta có chút không thoải mái, ta cũng vậy, lạnh xiêu xiêu, toàn thân không được tự nhiên. Hai cái bị lột một điểm khí vận thủy thủ, còn không biết xảy ra chuyện gì, lẫn nhau nhỏ giọng thầm thì, lại đi đi về trước một hồi, đại khái một phút dáng vẻ. Tại Vương Húc dưới tầm mắt, hai người khí vận lại bị lột một điểm, một cái biến thành 4 điểm, một cái biến thành 5 điểm. Người bình thường, dù chỉ là người bình thường, khí vận bình thường cũng muốn tại 5 điểm trở lên. Lúc trước hắn làm qua thí nghiệm, một người khí vận ngã xuống 5 điểm trở xuống liền sẽ số con dẹp. Ngã xuống 3 điểm trở xuống liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi đường bị xe đụng, bơi lội chuột rút, uống nước sang tị tử, đi ra ngoài có không trung rơi vật, liền đi theo tử thần chữ đen đơn nhất dạng. Các loại trùng hợp đều sẽ tìm tới ngươi. Nếu như một đợt bất tử, liền có tỷ lệ nghênh đón khí vận bắn ngược, ngẫu nhiên tăng vọt mấy điểm khí vận, kháng không đi qua, vậy cũng không cần nói. Mỗi ngày bị xe đâm chết người nhiều như vậy, nhiều một hai cái cũng không hiện nhiều a. Quả nhiên, ta khí vận cũng đang trôi qua. Vương Húc xem hết hai cái thủy thủ khí vận, cũng tùy ý quét mắt mình khí vận, chỉ bất quá, hắn khí vận chừng 11 vạn, thiếu 1-2 điểm cũng không thấy được, sẽ không theo chỉ có mấy điểm khí vận người bình thường đồng dạng. Thiếu 1-2 điểm liền muốn sinh muốn chết, lại là 1 phút, đến lúc này, người cao thủy thủ, khí vận đã ngã xuống 3 điểm, hơi mập nước vận may vận cũng hạ xuống đến 4 điểm. Tại cái vận khí này dưới, hai người tiến vào sòng bạc gặp cược tất thua, uống nước lạch đều tê răng, đã đến nguy hiểm biên giới. Không nói lời nào, Vương Húc tiếp tục đi theo 3 người đi lên phía trước. Cẩn thận quan sát hai người khí vận biến hóa. Hàng, lại hàng, người cao thủy thủ, khí vận hạ thấp 2 điểm, một người khác cũng đến 3 điểm giới hạn tuyến. Vương Húc sờ lên cằm. Người cao thủy thủ sẽ chết như thế nào? Bệnh tim phát tác, dẫm lên có độc gai độc, vẫn là bị độc trùng cắn bị thương một ngụm. A, nơi này có cái quả. Ngay tại đi đường người cao thủy thủ, tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, quỷ thần xui khiến tháo xuống ven đường một viên quả dài. Nhìn cũng không nhìn ném vào miệng bên trong. Chờ ăn, hơi mập thủy thủ vừa muốn ngăn cản hắn. Người cao thủy thủ liền ăn hết quả dại. Thật ngọt a, người cao thủy thủ mang trên mặt mỉm cười. Lời nói đến đằng sau, khóe miệng liền có bọt mép chảy ra, lay động 2 lần ngã ở trên mặt đất. Wiu, wiu, nhìn thấy người cao thủy thủ đột nhiên đổ xuống. Hơi mập thủy thủ bị giật nảy mình. Vương Húc đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Hắn dám cam đoan. Nếu như không phải khí vận hạ thấp 2 điểm, người cao thủy thủ nhất định sẽ không ăn viên kia quả. Dù sao, lâu dài bên ngoài sinh hoạt người, rất rõ ràng không rõ lai lịch trái cây. Ăn chính là muốn chết. Quỷ thần xui khiến phía sau. Không phải là không khí vận giảm xuống sau kiếp nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.